Làng giải trí Hỏa Bạo Thiên Vương. Tác giả: Phạm Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 559, sau này quy hoạch tiến hành lúc. La Mạch nhìn xem nàng cười nói: "Không thích a, chúng ta đều biết 7 năm rồi. Với lại ngươi cũng thầm mến ta 5-6 năm rồi. Đều đúng đối phương hiểu biết nhiều như vậy, còn có cái gì nhanh?" Đường Yên: "Đi chết, người nào thầm mến qua ngươi?" La Mạch liền cười: "Tốt tốt, coi như ngươi không có thầm mến qua ta đi. Nhưng xấu nàng dâu cũng nên gặp cha mẹ chồng. Huống chi ngươi cũng không phải chưa thấy qua mẹ ta." "An An." La Mạch lời nói mặc dù để cho Đường Yên lại là một trận khó chịu hờn dỗi, nhưng tóm lại là để cho Đường Yên tâm tình trên cơ bản trầm tĩnh lại rồi. Đẩy ra gia môn, đã sớm nhận được tin Trung Mẫn vội vàng đem hai người đón vào. Trung Mẫn lập tức liền ân cần để cho Đường Yên buông xuống bao, để cho nàng đi trên chỗ ngồi ngồi xuống. Sau đó, Trung Mẫn nghiêng đầu lại nói với La Mạch: "Ngươi đi vào cho nàng rót cốc nước." Đường Yên có chút thụ sủng nhược kinh. Nàng cũng không có ngờ tới thật vất vả mới nghe nói nhi tử có khả năng thành gia lập nghiệp chung. Mẫn trong lòng cao hứng bao nhiêu. Về phần La Mạch, cái kia chính là đầy mình ủy khuất. "Mụ, ngươi đây là làm gì vậy? Làm sao thấy được nàng liền đem con trai của ngài đều quên hết?" Trung Mẫn chừng hắn liếc một chút: "Tranh thủ thời gian, cho ngươi đi làm liền đi làm. Ở chỗ này đi lêu lỏng cái quái gì a?" La Mạch thè lưỡi, than thở đi. Đường Yên nhìn xem La Mạch ủ rũ cúi đầu bộ dáng đặc biệt tốt cười. Nhưng nhìn xem Trung Mẫn, nàng lập tức đem nụ cười thu lại. Ngược lại thụ sủng nhược kinh đối với Trung Mẫn nói: "Bá mẫu, không cần khách khí như thế. Ta cũng không phải lần đầu tiên tới nhà ngươi." Trung Mẫn nói: "Chúng ta nào có khách khí a? Là ngươi chớ suy nghĩ quá nhiều. Sau này thì đừng đem mình làm khách nhân, đem tại đây xem như nhà mình." Nghe được cái này dạng lời nói, Đường Yên có ở đây không có ý tốt, đồng thời cũng là có mấy phần ngọt ngào. Trung Mẫn cười nói: "Tốt tốt, ngươi ở chỗ này chờ. Ta cùng La Mạch nấu cơm cho ngươi. Nhà ta La Mạch nấu cơm thủ nghệ vẫn là rất tốt." Trung Mẫn tựa hồ lo lắng về sau, bởi vì chính mình câu nói này để cho La Mạch trở thành toàn chức trừ nam. Liền nói: "Về sau ngươi có thể tìm hắn học đây." Đường Yên liền vội vàng nói: "Ta biết, bất quá ta chính mình cũng sẽ làm thức ăn đây." "Hả, vậy thì càng tốt hơn." Trung Mẫn cười nói. Tiếp theo phảng phất ý thức được cái quái gì, tranh thủ thời gian nói bổ sung: "Ta nói là, nếu như vậy, về sau ngươi cũng có thể chỉ điểm hắn. Hôm nay ngươi cái gì cũng không cần làm, chúng ta tới là được rồi." Thịnh tình không thể chối từ phía dưới, Đường Yên cũng chỉ đành nghĩ đến chính mình đợi lát nữa đi qua rửa chén. Nữ hài tử lần thứ nhất đến nam nhân gia, tuy nhiên cần dành làm việc, biểu thị chính mình cực kỳ cần mẫn ý tứ, nhưng cũng không thể dành được quá mức, miễn cho nhà trai xem nhẹ chính mình, sẽ cảm thấy cưới nữ hài tử này cũng là đem nàng ở rể làm việc. La Mạch tuy nhiên nhìn vạn phần không tình nguyện tại cùng mẫu thân cùng một chỗ cho Đường Yên nấu cơm, nhưng trong thực tế, hắn cũng cho rằng loại cảm giác này còn rất khá. Người một nhà đều ở đây bên cạnh, cái thế giới này cũng liền mỹ hảo. Chờ đến làm xong đồ ăn, đem thức ăn nóng hổi đều đặt tới rồi trên mặt bàn. Thịnh cơm ngon, sau đó bắt đầu ăn. Hôm nay làm đồ ăn, cố ý cân nhắc đến Đường Yên khẩu vị, Trung Mẫn còn để cho La Mạch sửa lại thoáng một phát. Kỳ thực La Mạch biết rõ, Đường Yên dù sao cũng là một diễn viên, một năm bốn mùa chạy khắp nơi. Nếu như nàng muốn tìm ăn, vậy thì thật muốn chịu đủ đại tội rồi. Sở dĩ nàng khẩu vị cũng cùng thuần chính người Thượng Hải cũng không giống nhau, cũng tương đối ăn đến quen điền đồ ăn. Quả nhiên, vừa ăn, Đường Yên một mặt khen không dứt miệng, đồng thời nàng trả lại La Mạch gắp thức ăn. La Mạch cười hì hì liền đón nhận. Nhìn thấy một màn này, Trung Mẫn trong lòng cực kỳ vui mừng. Bất quá, nhìn thấy La Mạch cho Đường Yên gắp thức ăn, một mặt quan tâm thời điểm, mặc dù là làm mẹ, nhưng nghĩ tới nhi tử cứ như vậy bị một cái khác nữ nhân cướp đi. Tâm lý lại còn thật là có bị thương cảm giác. Đương nhiên nàng dùng nhanh nhất tốc độ đem chút thương thế này cảm giác cho ẩn giấu đi rồi. Cơm nước xong xuôi, Đường Yên kiên trì đi rửa chén. Lần này Trung Mẫn cũng không có luôn luôn cự tuyệt. Đường Yên đi đến trong phòng bếp về sau. Trung Mẫn đối với La Mạch nhỏ giọng hỏi. Lần này, là sự thật à? La Mạch cười nói. Đương nhiên, so chân châu thật đúng là chút nghiêm túc, là thật á. La Mạch bất đắc dĩ nói. Ở nhà thời gian khiến người ta cảm thấy cực kỳ thư thái. Thời gian đã đến sao sao tháng. Có quan hệ với Nhạc Phi rất nhiều chuẩn bị vẫn còn ở như hỏa như đồ tiến hành. Thiên Mạch công ty giải trí gót sắt cũng ở đây toàn bộ trong nước tàn phá bừa bãi. Bây giờ Thiên Mạch Ngu Nhạc công ty ở lưng cảnh trên không nhỏ. Có không ít quen biết quan to quyền quý. Tại tư bản trên 10 phần hùng hậu. Có địch nhân kiệt rồng biển trỗi dậy. Say rượu hai. Man of Steel thoải mái. Bây giờ Thiên Mạch Ngu Nhạc công ty mắt xích tài chính đầu khá cường đại. Thế là, hai bút cùng vẽ, Thiên Mạch công ty giải trí hành trình cũng biến thành càng ngày càng có sức mạnh. Mà La Mạch cũng liền tại dạng này dưới điều kiện, có thể an tâm chờ ở trong nhà. Tháng 9, điền bên trong thành tựu cũng đạt tới thoải mái nhất thời điểm. Đường Yên cứ như vậy lưu tại bên này, cùng La Mạch cùng một chỗ chờ đợi hơn nửa tháng. Bên này thành tựu 10 phần hợp lòng người, cũng không làm sao trời mưa, trong phần lớn thời gian, đều ánh nắng chói chang, có thể ngẩng đầu liền thấy tinh khiết lam thiên. Một ngày này, La Mạch cùng Đường Yên nắm tay đi qua Tam Huyền quảng trường, dựng thẳng một thanh khổng lồ đàn guitar, có 20-30 mét cao, xung quanh là một cái thập phần lớn sân rộng, nơi này trước kia là làm gì? Đường Yên có chút kỳ quái hỏi. 12 năm thời điểm, La Mạch nói, lúc kia huyện chúng ta thân thỉnh một cái Guinness ghi chép là vạn nhân Tam Huyền đại hội, ngay cả có 1 vạn người tụ tập tại Tam Huyền quảng trường tại đây, đồng thời tới nơi này đánh Tam Huyền. Nhưng bây giờ Guinness ghi chép là xin xuống, thế nhưng là nơi này nhiệt độ cũng đi qua, đã bị đánh hồi nguyên hình, cũng không có bao nhiêu người. Đó là rất đáng tiếc. Đường Yên nói. La Mạch nói đến chỗ này ngược lại là một bụng oán khí. Những này à, hiện tại cảm giác mọi người cũng là toàn bộ đều muốn phát triển ngành du lịch. Người cũng muốn phát triển, ta cũng muốn phát triển, nhưng cũng không nhìn một chút điều kiện của mình. Nhất là huyện chúng ta, giao thông như vậy vô nghĩa, còn muốn phát triển ngành du lịch. Đây thật là thiên phương dạ đàm. Vốn là năng lượng theo Sở Hùng bên kia đi ra đến nơi đây, nhiều lắm là có 200 cây số lộ trình, nhưng bây giờ không phải hướng về Đại Lý Quấn, quấn ra 500 cây em đến. Ai, nổi giận trong bụng a. Đường Yên cười xem La Mạch cầu nhau. Sau đó nói, vậy ngươi có nghĩ tới hay không tự mình tới đầu tư a? Với lại chính mình cũng tham dự hiệu triệu, khẳng định như vậy có rất nhiều người hưởng ứng. Tới sửa con đường này, La Mạch nhãn tình sáng lên. Cái này ta còn thật sự không nghĩ tới. Bất quá, cái này tu một con đường được bao nhiêu tiền a? Đây chính là muốn đánh xuyên Hoành Đoạn Sơn. Vậy ngươi trước đó còn phàn nàn bọn họ không có xây xong. Đường Yên cười nói, tuy nhiên nói đến, cũng có thể theo rất nhiều phương diện vào tay a, có thể hiệu triệu mọi người cùng nhau kiến cao nhanh đường cái. Ngươi là cái này huyện người, cho cái này huyện làm chút chuyện, tất cả mọi người sẽ cảm kích ngươi. Cũng đúng a. La Mạch nhìn xem cười nói tự nhiên Đường Yên, cười kéo tay của nàng. Được rồi, ta biết a, ta bây giờ cũng có chút hối hận, hiện tại mới cùng với ngươi rồi, nếu như sớm cùng với ngươi tốt biết bao nhiêu. Hoàn toàn chính xác, có Đường Yên tại bên cạnh mình, La Mạch cảm giác bất kể là chuyện gì đều nhẹ nhõm hơn. Nhiều khi cũng có thể đạt được tâm linh an ủi. Có đôi khi La Mạch sẽ trở thành một đoàn sẽ phun ra hỏa diễm. Đường Yên liền có thể trở thành này nhu tình như nước. Chậm rãi đem La Mạch trên thân một chút bạo lệ cho tiêu mất ở vô hình bên trong. Ai bảo ngươi lúc kia thầm mến ta, đem lời gì đều giấu ở trong lòng đâu. Nói bậy, là ngươi thầm mến ta được rồi. Ngoặc kép chấm chấm, giật một hồi về sau. La Mạch nói với Đường Yên, ta tân điện ảnh, lần này ngươi tới giúp ta à. Lần này, ta dự định để cho ngươi tiếp theo tới làm nhà sản xuất. Ngược lại cũng không cần phụ trách quá nhiều cụ thể sự vụ. Chủ yếu là muốn giúp ta nhìn chằm chằm thoáng một phát kịch tổ bên trong những người kia. Để bọn hắn đừng làm loạn. Hoàn toàn chính xác, Nhạc Phi là một bộ siêu cấp đại điện ảnh. Dạng này điện ảnh cần rất nhiều thứ. Ở cái này trong quá trình cũng có thể sẽ xuất hiện không ít vấn đề. Nhất là bây giờ tham dự bộ phim này quá nhiều người. Nhiều khi sẽ hình thành đủ loại khác đạo diễn nhức đầu tiểu phái hệ. Bè phái nhỏ, La Mạch cũng không khả năng không rõ chi tiết trưởng khống toàn bộ khổng lồ kịch tổ. Cho nên cần để cho Đường Yên đến làm trợ thủ của mình. Đối với trong phim ảnh rất nhiều người hình thành một cản tay. Đây chính là thật nếu để cho Đường Yên trở thành mình hiền nội trợ tiết tấu. Đường Yên biết rõ vấn đề này sau lưng ý nghĩa. Nhưng nàng tại hơi suy tư một chút về sau. Liền nhẹ nhàng gật đầu. Đón nhận La Mạch sự an bài này. Nàng nói, ta sẽ thật tốt cho ngươi kiểm định. Có ngươi câu nói này. Ta an tâm, La Mạch nhéo nhéo Đường Yên tay. Hết thảy đều không nói bên trong. Lần này, Nhạc Phi quay chụp, chỉ là bằng La Gia Bang đã có chút khó mà hoàn thành. La Mạch tại trong phim ảnh ngoại trừ La Gia Bang đoàn đội bên ngoài. Còn có Mặc Công, đầu danh trạng bên trong một ít công việc nhân viên. Ngoài ra còn có Sparta 300 dũng sĩ ngoại quốc thành viên. Đặc hiệu trên lại có mấy chữ lĩnh vực người toàn bộ hành trình tham dự. Mà điện ảnh lại sẽ có Diệp Cẩm Thiêm, Nguyên Khuê, Trung Đại Tuấn các loại một đống bây giờ đang toàn bộ hoa hạ giới điện ảnh bên trong đều có rất đại. Danh âm thanh người, những người này ở đây cùng một chỗ, nhất định sẽ có không ít xung đột. Ngoài ra, La Mạch sẽ còn bắt đầu dùng Vương Cánh, Tạ Đông làm phó đạo diễn. Những này đạo diễn tại trong vòng cũng từng bước làm người biết. Mọi người cũng đã quen thân phận của bọn họ. Mà bây giờ hai người lại muốn tới cho La Mạch trợ thủ. Cái này cũng cần phối hợp. Tuy nhiên Tạ Đông cùng Vương Cánh đều rất bội phục La Mạch. Mà Tạ Đông đã từng vẫn là La Mạch tay trắng khởi ra tác phẩm Thất Tình Tam Thập Tam Thiên Bên. Trong nhân vật trọng yếu. Nhưng giữa hai người có lẽ cũng sẽ có không ít minh tranh ám đấu. Dạng này hạ xuống, Nhạc Phi kịch tổ thành viên trở nên hết sức phức tạp. La Mạch muốn không rõ chi tiết trưởng khống, vậy dĩ nhiên là hữu tâm vô lực, cho nên hắn cần Đường Yên dạng này một cái mình có thể tín nhiệm người đến trưởng khống kịch tổ. La Mạch biết rõ đem cái này sự tình giao cho Đường Yên. Mình tại đằng sau giám sát, hẳn là có thể yên tâm lại. Hắn phải tận lực dùng lớn nhất tâm tư vùi đầu vào phim quay nhiếp bên trong đi. Dù sao, Nhạc Phi dạng này đại điện ảnh, không cho phép La Mạch có nửa điểm qua loa. Cũng cần hắn toàn tâm toàn ý, hết sức chăm chú đi vùi đầu vào quay chụp bên trong, người cũng yên tâm cho ta đi. Đường Yên cắn bờ môi của mình sau đó nói, ta sẽ đem hết toàn lực đi làm tốt. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,